Xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 73, phế hậu của hoàng đế 3. Góc truyện audio.com. Tuyết Ly nhẫn nhịn nằm xuống giường tiếp thu kế hoạch tiếp theo của nữ chủ Di Hân. Tâm phúc của nàng ta nằm ngay bên cạnh nam chủ chính là Ngụy Công Công. Người này uy quyền rất lớn do hầu hạ lâu năm từ thời Tiên Đế đến bây giờ. Tuy nhiên người như vậy lại càng phải trung thành tuyệt đối chứ. Sao lại có chuyện dễ dàng phục tùng một quý phi được sủng hạnh mới 2 tháng gần đây? Chắc chắn có nội tình, cụ thể chưa rõ nhưng việc trước mắt là phải trừ khử 2 nô tỳ bất trung bên cạnh cô đây. Chính là nội gián của Di Hân cài vào nhằm lên mưu đồ hạ bệ cô. Đương nhiên 2 nha đầu lớn mật này chiếm giữ công sức đáng kể trong vụ cô bị tống vào lãnh cung rồi. Ha, một lũ phản chủ này. Thôi ngủ trước sáng mai lại có tuồng hay coi. Trời vừa tờ mờ sáng liền cho có nha hoàn gọi Tuyết Ly dậy chuẩn bị tươm tất để còn nhận chầu thỉnh an từ các nữ nhân hậu cung. Cô đương nhiên dù không muốn cũng phải đi thôi. Không thể để nữ chủ lên mặt nha. Phượng bào nghiêm trang, búi tóc cao châm cài quý giá. Chiếc gương to trước mặt phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo của người đứng trước càng tôn thêm vẻ quyền lực của bóng đêm. Tuyết Ly nở một nụ cười kỳ bí với chính mình liền theo trí nhớ từng bước tiến về phía chính điện hoàng hậu. Sự xuất hiện của cô ngay lập tức làm ngưng trọng không khí ồn ào của đám nữ nhân. Bọn họ theo lễ cúi đầu đồng loạt hành lễ. Hoàng hậu cắt tường, cô chống tay vào cằm làm chậm hành động cười tươi nhìn một lũ dưới chân không khỏi tâm tình tốt. Bọn họ chưa nghe được chữ miễn lễ không ai dám ngẩng đầu. Di Hân cô ta đã sớm nắm chặt bàn tay mình đầy vẻ chán ghét. Ngu xuẩn đây là thị uy trước công chúng. Không sợ cô ta báo cáo với hoàng thượng hay sao? Cô nhìn một màn này liền cười khẽ nhấp nháy một ngụm trà mới buông lời nói vàng ngọc. Miễn lễ hết đi, một đám thở ra nhẹ nhàng ngẩng đầu ngồi vào vị trí của mình. Tuy không nói nhưng cô biết rumor hôm qua cô bị tát đã lan truyền khắp hoàng cung này rồi. Nhìn ánh mắt cười ti bỉ của bọn họ đi, thật làm cô thêm phần ngứa ngáy nha. Hoàng hậu nương nương chắc hẳn không nghỉ đủ, một bên má thật đỏ nha. Chấm, một quý nhân lên tiếng, giọng ngọt thanh mang ý tốt nhưng cất lên đây chẳng phải là miệt thị cô sao? À muốn chơi trò thử thách lòng can đảm à, cô xin tiếp nha. Tiết Ly nở nụ cười chuẩn mực hướng ánh mắt bình tĩnh về phía giọng nói kia cất lời. Không phiền quý nhân lo lắng, ta đây đúng thật là ngủ không đủ, sẵn đây nàng lên tiếng quan tâm ta liền không khách khí. Sau buổi sáng hôm nay cứ đến cung ta đọc vài mẫu kinh Phật cho bổn cung vào giấc ngủ nha. Xung quanh im lặng như tờ, ai cũng bất ngờ với sự khéo léo tránh một màn này của hoàng hậu. Họ không khỏi hít sâu một hơi tự cảm thấy may mắn không mở lời thiếu suy nghĩ như nữ nhân kia. Ha ha. Cung đấu quả thật là bộ phim hấp dẫn nhất mọi thời đại. Cách chương.